Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bình thản nói, tìm thấy rồi. Oanh Oanh bảo Đỗ Nguyệt Nguyệt bế đứa trẻ lại gần dải cây xanh. Sau đó nhanh chóng bấm quyết, dẫn hồn ma nhỏ bé từ từ trở về cơ thể đứa trẻ. Khi hồn nhập vào, tiếng khóc dần nhỏ lại, rồi dứt hẳn, đứa bé thậm chí còn ngủ thiếp đi ngay. Thực ra, nó đã sớm mệt lả, nhưng vì hồn phách chưa về nên ngủ không yên. Cứ rên rỉ mãi, Oanh Oanh nhẹ giọng nói, đi theo tôi về, tôi lấy một lá bùa an thần, cho đứa trẻ đeo bên người là được. Đỗ Nguyệt Nguyệt gật đầu lia lịa, vội hỏi, thầy, vậy thầy tính tiền thế nào? Oanh Oanh suy nghĩ một chút rồi nói, 3.000 nhé, xem bói 2.000, bùa an thần 1.000. Bùa an thần này chỉ là loại bùa đơn giản, không giống như bùa trấn trạch cô đưa cho ngài giai, nên giá cả tất nhiên khác nhau. Thực ra, cô cũng không rõ giá thị trường, chỉ tùy ý ước một mức hợp lý. 3.000 đủ cho gia đình Đỗ Nguyệt Nguyệt trang trải sinh hoạt trong một tháng. Nhưng cô ta không hề có ý kiến gì. Một người có bản lĩnh như vậy, lấy 3.000 cũng coi như là rẻ. Hơn nữa, vị thầy này lại xinh đẹp, dễ gần, không hề kiêu ngạo hay nóng nảy, nên cô ta càng không cảm thấy bị ép buộc. Mã bà không dám hé răng thêm câu nào. Dù trong lòng có chút tiếc tiền, nhưng bà ta vẫn không dám lên tiếng, sợ lại bị cấm khẩu, sợ đắc tội với người. Ba người theo Oanh Oanh về nhà lấy bùa an thần. Oanh Oanh cẩn thận đặt lá bùa vào túi áo của Nghiêu Nhi rồi dặn dò, để bùa theo người, như vậy là không sao nữa. Sau này, khi đưa con trẻ ra ngoài, đừng tùy tiện đưa đến những nơi náo nhiệt như vậy. Trẻ nhỏ hồn phách chưa ổn định, rất dễ kinh sợ mà thất lạc hồn vía. Đỗ Nguyệt Nguyệt vội vàng gật đầu. Vâng, đa tạ thầy, chúng tôi sẽ chú ý hơn. Nói rồi, cô lấy điện thoại chuyển khoản 3.000 đồng cho Oanh Oanh. Sau đó, cô bế con về nhà cùng Mã bà. Ngải Giai cũng tạm biệt rồi rời đi. Trên đường về, Đỗ Nguyệt Nguyệt vừa bế con vừa khẽ trách mẹ chồng. Mẹ, sau này đừng có nói năng bừa bãi nữa. Có một vị thầy cao tay như vậy sống trong khu chung cư chúng ta, đó là phúc khí của mình. Mẹ suýt nữa là đắc tội với người ta rồi đấy. Mã bà thở dài, liên tục gật đầu. Phải phải, đều là lỗi của mẹ. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, bà ta vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ hoang đường. Sau chuyện này, bà ta không những không còn dám nghi ngờ Oanh Oanh nữa, mà còn định sẽ kể cho những người khác trong khu về sự lợi hại của cô thầy bói trẻ tuổi này. Cách chương